Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 54, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Mẹ, con dâu không biết dạy con a, theo đạo thanh âm này rơi xuống. Bạch lão phu nhân bên người liền rất nhanh đứng một đường, ăn mặc trang phục màu xanh lam nhạt quý. Phụ nhân, nàng trên tay cầm lấy khăn, không ngừng lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, bộ dáng thống khổ. Niệm Niệm dừng tay lại, ngoẹo đầu nhìn người kia một chút. Thân phận tôn quý, lại gọi bạch lão phu nhân mẹ, tự xưng con dâu, trừ bỏ bạch nhị gia thê từ bên ngoài, liền chỉ có Tô Quốc công phủ vị phu nhân kia. Nhìn nàng bộ kia tử cùng trên người trang phục, hơn phân nửa là Tô Quốc công phu nhân Liễu Thị. Vừa nghĩ tới Liễu Thị lúc trước đã từng như thế đối đãi Bạch Lưu Diệc, kém chút không giày vò chết hắn, nàng thì nhìn nàng rất không vừa mắt, hận không thể tại chỗ thay Bạch Lưu Diệc đem thù cho báo trở về. Nữ nhân này giống như Liễu Ương Ương, cũng là cái tâm tư thâm trầm ác độc. Bạch lão phu nhân mới nói được chỗ khẩn yếu, liền bị Liễu Thị đột nhiên cắt ngang. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng rất là tức giận, thanh âm cũng nghiêm túc. Ngươi làm cái gì vậy? Khóc sướt mướt giống kiểu gì? Liễu Thị sững sờ, nàng lập tức nghe được bạch lão phu nhân ngữ khí bên trong không vui. Trong lòng âm thầm hô một tiếng hỏng bét, sẽ không phải bạch lão phu nhân đã biết rõ chuyện đó a? Nếu là như vậy, tình hình kia có chút hỏng bét a. Thế nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng vô pháp lui về phía sau, vuốt một cái nước mắt. Liễu Thị đáng thương nói ra, mẹ, con dâu là mang theo Lưu Quyết đến thỉnh tội. Thỉnh tội? Bạch lão phu nhân nhíu nhíu mày, một mặt mê hoặc, thỉnh tội gì? Liễu Thị lại sửng sốt một chút, nói như vậy, bạch lão phu nhân là không biết. Dạng này vừa vặn, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đem nên nói mới nói, nàng bận bịu nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía ngoài cửa người hô. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn chưa cút tiến đến. Nàng thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Bạch Lưu Quyết tóc tai rối bời đi tới, bộ dáng có chút chật vật. Bạch lão phu nhân xem xét liền lo lắng, bận bịu từ trên giường đứng dậy, đi đến Bạch Lưu Quyết bên người. Đây là thế nào? Làm sao cái dạng này? Nàng nâng lên Bạch Lưu Quyết đầu, mới phát hiện trên mặt hắn còn có một cái đỏ thẫm dấu bàn tay. Lập tức nổi trận lôi đình, đây là ai đánh, ai sao mà to gan như vậy, dám đối với Tô Quốc công phủ thế tử động thủ. Bạch Lưu Quyết mấp máy môi, lại cúi thấp đầu trầm mặc, nhưng không có mở miệng nói câu nào. Bách quan giáo kiểm tra kết thúc, Bạch Lưu Diệc thụ thương sự tình cũng không cần gạt, thậm chí nói ra còn có thể cho hắn thu hoạch được cao hơn đánh giá. Dù sao một cái thụ thương người đã trải qua một ngày một đêm giáo kiểm tra còn có thể thành công thuận lợi đi ra hoàng cung, có thể thấy được người này rốt cuộc mạnh cỡ nào, hung hãn ý chí lực cùng tài hoa. Liễu Thị nghe thế tin tức lúc vẫn là rất khịt mũi coi thường, có thể nàng không nghĩ tới Bạch Lưu Quyết sẽ nói với hắn Bạch Lưu Diệc là vì cứu hắn mới có thể như thế. Nàng lúc ấy trong lòng liền lộp bộp một lần, Bạch Lưu Diệc hiện tại đã không giống ngày xưa. Thánh chỉ xuống đến hắn lập tức liền sẽ trở thành toàn bộ Tô Quốc công phủ sủng nhi, trở thành Bạch gia coi trọng trụ cột. Đến lúc đó nếu như bị Bạch lão phu nhân biết rõ hắn thụ thương nội tình, sợ là càng thêm không chào đón mẹ con bọn hắn. Cho nên bất kể như thế nào, nàng phải bày ra thái độ đến. Bởi vậy lập tức liền hướng Bạch Lưu Quyết trên mặt quạt một bạt tai, kéo lấy hắn đến cho bạch lão phu nhân bồi tội. Thế nhưng là nàng đứa con trai này luôn luôn cùng nàng đối đầu, đều đến bạch lão phu nhân trước mặt, cũng không mở miệng nói câu nào. Liễu Thị gặp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ có thể đi đến bên cạnh hắn, lại khóc một tiếng. Mẹ, đây là con dâu đánh, người đánh hắn làm cái gì? Người thực sự là, Lưu Quyết đều người lớn như vậy, hắn là thế tử, ngươi sao có thể dưới nặng như vậy tay? Ngươi để cho hắn làm sao tại hạ nhân trước mặt ngẩng đầu lên? Có ngươi như vậy làm mẹ sao? Ngươi thực càng ngày càng hồ đồ rồi. biết rõ Bạch Lưu quyết không phải bị người khi dễ. Bạch lão phu nhân đáy lòng là thở dài một hơi. Liễu thị nghe lời này cũng có chút không cao hứng. Chỉ là vẫn là dùng khăn che lại bản thân khóe mắt. Lại khóc lên. Con dâu cũng không muốn. Đánh ở trên người hắn. Đau nhức tại con dâu trong lòng a. Thế nhưng là lần này hắn thật sự là làm quá mức. Hắn đều làm cái gì? Liễu thị từ trước đến nay sẽ đem việc nhỏ phóng đại. Bạch lão phu nhân đã thành thói quen. Cũng không nhiều so đo. Không nghĩ tới thị lời kế tiếp. Ngược lại để nàng rung động không thôi. Hỗn tiểu tử này. Liên lụy Lưu Diệc. Lưu Diệc vì cứu hắn. Bị thương. Bạch lão phu nhân là biết rõ Bạch Lưu Diệc thụ thương sự tình. Chỉ là không biết nội tình. Lúc này không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lưu Quyết. Làm sao việc này còn dính dáng đến hắn? Cái gì gọi là liên lụy? Liễu thị liền khóc lên. Mỗi chữ mỗi câu nghẹn ngào nói. Hỗn tiểu tử này. Ngày bình thường tại bên ngoài hồ nháo còn chưa tính. Thế nhưng là hắn biết rõ Lưu Diệc lập tức phải tham gia bách quan giáo kiểm tra. Biết rõ cùng chúng ta Tô Quốc công phủ không cùng những người kia nhất định sẽ không để cho Lưu Diệc tốt hơn. Lưu Diệc đều hiểu được trong nhà tu thân dưỡng tính tránh đi những cái kia nguy hiểm. Hắn ngược lại tốt, đưa đi lên cửa cho người ta làm bia ngắm. Những cái kia đáng giết ngàn đao. Tìm không thấy Lưu Diệc liền đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Quyết. Không nghĩ tới Lưu Diệc lại đột nhiên xuất hiện. Những người kia nhìn thấy hai tình cảm huynh đệ thâm hậu. Liền dứt khoát đối với Lưu Quyết ra tay. Muốn cho Lưu Diệc trong lòng áy náy cả một đời. Ảnh hưởng bách quan giáo kiểm tra phát huy. Những người này tâm địa cũng thật sự là ác độc. Hỗn tiểu tử này cũng là sững sờ. Sao có thể nhường ngươi đại ca giúp ngươi cản đây? Đây không phải chính giữa những người kia ý muốn sao? Niệm niệm nghe được cười lạnh. Cái này Liễu thị mặc dù nói chuyện thời điểm rút thút tha thút thít dựng. Có thể ý tứ này nhưng nói cực kỳ minh bạch. Bên ngoài là ở trách cứ Bạch Lưu Quyết gặp rắc rối. Vụng trộm lại xác nhận đây hết thảy cũng là Bạch Lưu Diệc trêu chọc đến. Tất cả đầu nguồn cũng là hắn. Bạch Lưu Quyết mới là người bị hại. Bạch lão phu nhân nào có nghe không rõ. Có thể hai cái cũng là nàng tôn tử. Hai tình cảm huynh đệ tốt nàng tự nhiên là vui với nhìn thấy. Nàng tổng không đến mức ngay tại lúc này nói hy vọng Bạch Lưu Quyết bị người làm cho bị thương a. Mặc kệ ai tổn thương, nàng đều không đành lòng. Nhìn xem không nói tiếng nào Bạch Lưu Quyết, lại nhìn thoáng qua khóc đến lợi hại Liễu thị. Vừa rồi thật không dễ dàng dễ chịu một chút đầu óc lại bắt đầu ẩn ẩn bị đau. Bạch lão phu nhân nhíu mày một cái. Hỏi Bạch Lưu Quyết, việc này phụ thân ngươi biết không? Cha biết rõ. Hắn phạt tôn nhi tại chính mình viện tử tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm. Nói là đợi đến đại ca bách quan giáo kiểm tra sau khi kết thúc. Mới cái khác trừng phạt. Chuyện này đúng là tôn nhi sai. Nếu là bởi vậy đại ca tại bách quan giáo kiểm tra bên trên có gì ngoài ý muốn. Tôn nhi mới là tội ác tày trời. Cho nên đối với cha quyết định, tôn nhi không có lời oán giận. Liễu thị nghe được lại âm thầm siết chặt khăn. Còn muốn phạt, Lưu Quyết mới là người bị hại có được hay không? Gần nhất lão gia thực sự là càng ngày càng thiên vị. Bạch lão phu nhân không nói gì thêm. Tô Quốc công đang giáo dục nhi nữ phương thức bên trên như thế nào nàng không có bất cứ ý kiến gì. Liền giống với năm đó Bạch Lưu Diệc bị Liễu thị giày vò. Nàng mặc dù đau lòng, nhưng cũng không có nhúng tay, bởi vì lúc kia Tô Quốc công tại thờ ơ lạnh nhạt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.